mang theo bá chủ Điềm Tĩnh Hoa Kiều Ngũ đã hôn mê. Bất cứ người nào trong hai người này, các cử dân Điềm Tĩnh Hoa cũng không dám chọc tới. Nhưng hiện tại hai người này lại tỏ ra biết điều, ngoan ngoãn đi theo sau hai người ba thú. Thậm chí cũng không cần quay đầu lại nhìn lần nào. Mông Thiên cũng không dám nảy ra ý định chạy trốn. Y sách Kiều Ngũ. Mặc dù Kiều Ngũ vóc người hơi mập, nhưng chắc chắn không nặng đến nỗi khiến cho một tu sĩ rơi mồ hôi như mưa. Bọn họ rất hiểu nỗi sợ trong lòng Mông Thiên. Người có thể tùy tiện lấy ra một đạo linh phù nhất phẩm. Bất kể là ai bị người như vậy bắt được, cũng sẽ khẩn trương toát mồ hôi lạnh toàn thân. Cho đến bọn họ khi đi ra thật xa Điểm Tinh Hoa, các cư dân mới vỡ òa lên. Ai nấy suy đoán lai lịch và động cơ của hai người lạ mặt. Vũ La cùng Hướng Cuồng Ngôn mang theo Mông Thiên đi vào nơi hoang dã. Vũ La có một câu đã muốn nói ra từ lâu, nhưng nói ra cảm thấy không hiền hậu, không nói ra lại cảm thấy không thoải mái. Tiên Tuyệt tác giả Thạch Tam người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại sezufilet.com chương 473 đao điêu nhất giác mở ngoặc tròn thượng đóng ngoặc tròn. Rốt cuộc Vũ La vẫn cảm thấy là bằng hữu với nhau. Làm sao cũng phải nói. Cho nên chỉ vào mũi Hướng Cuồng Ngôn không chút khách sáo. Ta cũng biết, lão thu hai nữ đồ để xinh đẹp chính là không có ý tốt lành gì. Hướng Cuồng Ngôn tu vi tinh thâm bảo dưỡng thật tốt, gương mặt không thể nói là lòe loẹt, đó cũng là phong vận dư âm. Lúc này lại tức tối xa sầm u ám nhìn Vũ La, một lúc lâu sau mới cất tiếng thở dài. Được rồi, hiện tại tâm trạng ngươi không tốt, có thể làm cho ngươi vui cũng tốt. Coi như ta hy sinh một chút lòng tự tôn. Lão xoay người lại, vấy vấy Mông Thiên. Tới đây, Mông Thiên cẩn thận bước tới, để xuống, Mông Thiên để Kiều Ngũ xuống. Hướng Cuồng Ngôn đã có chút ít dấu hiệu muốn bộc phát, cứu y tình lại. Chẳng lẽ ta phải nói một câu ngươi mới chịu làm một chuyện? Mông Thiên giật mình một cái, vội vàng ngưng tụ linh lực hệ thủy hóa thành nước trong cứu tỉnh Kiều Ngũ. Nhưng vì y quá khẩn trương, linh nguyên không chịu nghe theo điều khiển. Điểm lên không mấy cái vẫn không thành. Ánh mắt Hướng Cuồng Ngôn đã như muốn giết người. Mông Thiên lại càng khẩn trương muốn khóc. Lúc này phúc trí tâm linh. Mông Thiên bỗng nhiên mở cạp quần. Một cột nước trong suốt mà ấm áp từ trên cao giáng xuống. Sau đó Kiều Ngũ run lên một cái. Từ từ tỉnh lại. Vũ La trợn mắt hốc mồm. Hướng Cuồng Ngôn tức đến cả người phát run. Hận không thể tát cho Mông Thiên một cái chết ngay tại chỗ. Mông Thiên cứu tỉnh Kiều Ngũ, cảm thấy rốt cuộc mình cũng hoàn thành nhiệm vụ Hướng Cuồng Ngôn giao, lại thở phào nhẹ nhõm. Kiều Ngũ tỉnh lại. Thấy hai người trước mặt cũng không dám làm ra vẻ như trước nữa. Lồm cồm bò dậy. Quỳ xuống liên tiếp dập đầu. Tiền bối tha mạng, tiền bối tha mạng. Kiều Ngũ có mắt không tròng. Mạo phạm uy vũ của tiền bối, kính xin tiền bối cho chuộc tội. Tiền bối có yêu cầu gì, chỉ cần Kiều Ngũ có thể làm được, nhất định tận lực bồi bổ tổn thất của tiền bối. Hướng Cuồng Ngôn tổn thất cái rắm, bất quá là Kiều Ngũ muốn bỏ tiền mua mạng mà thôi. Đại Di Chi Giá chính là đất lưu vong. Không ít người được bảo bối bị người khác dòm ngó. Đến lúc cùng đường bắt buộc phải xông vào Đại Di Chi Giá. Vì vậy trong những năm qua, Kiều Ngũ kiếm chắc được không ít, cho nên cũng có lòng tin đả động được hai người. Vũ La khoát tay ngăn lại. Được rồi. Hướng Cuồng Ngôn ngắt lời hắn. Với tài sản của chúng ta còn cần tới chút tiền còm của ngươi sao? Vũ La nhìn Hướng Cuồng Ngôn. Ánh mắt lão chợt lóe lên. Vũ La lập tức hiểu ý của lão. Nhất thời cảm thấy buồn cười, lần này lão cũng không hiềm tục vật của người ta nữa sao. Hắn thấy chuyện này đã thành, vô cùng cao hứng, cũng không nói thêm gì nữa, gương mặt lạnh lùng đứng sang một bên. Kiều Ngũ vội vàng nói. tiểu nhân khổ tâm kinh doanh ở Đại Di Chi Giá trong những năm qua. Coi như tích lũy được chút đỉnh. Có rất nhiều thứ cũng có thể khiến cho hai vị tiền bối hài lòng. Kiều Ngũ Hoa bỏ tiền mua mạng. Đây cũng là thu hoạch ngoài ý muốn dâng lên tới cửa. Dĩ nhiên Vũ La không có lý do gì cự tuyệt. Mông Thiên bên cạnh thấy vậy, trong lòng kêu khổ mình cũng không có của cải như Kiều Ngũ, làm sao bây giờ? Kiều Ngũ mở không gian chữ vật của mình ra, bên trong là các loại bảo bối chân quý rực rỡ muôn màu. Kiều Ngũ xem như thật thà, không có chút gì giấu riêng, mặc cho hai người muốn lấy gì thì lấy, không dám giấu đi. Y có thể sống ở Đại Di Chi Giá đến bây giờ. Ngoại trừ tàn nhẫn ra. Giảo hoạt thức thời cũng là một nguyên nhân trọng yếu. Hai vị trước mắt vừa xuất thủ đã ra một đạo linh phù nhất phẩm. Dễ dàng làm nổ tung nhà đá mà mình khổ tâm xây dựng nhiều năm. Bố trí 19 tầng phòng ngự thành một cái hố to. Người như vậy lập tức được Kiều Ngũ liệt vào loại người không thể trêu chọc. Chỉ cần giữ lại được tính mạng, cho dù Kiều Ngũ táng ra bại sản cũng sẽ không tiếc. Ban đầu Vũ La không coi của cải của Kiều Ngũ ra gì, đó là vì hắn không biết tình hình bên trong Đại Di Chi Giá này. Nơi này không chỉ có người lưu vong mà còn có tù phạm, loại người liều mạng có rất nhiều tài nguyên phong phú. Những năm qua quả thật Kiều Ngũ kiếm được không ít của cải. Chỉ riêng sớ ngọc tủy chất thành một ngọn núi nhỏ kia đã khiến cho Vũ La thèm chảy nước dãi. Ai bảo hiện tại hắn hết sạch ngọc tủy. Ngoại trừ sớ ngọc tủy này ra còn có 3 ngăn kéo lớn chứa dược liệu chân quý. Tuy rằng những thứ này có giá trị không nhỏ, nhưng dù sao cũng không có lực hấp dẫn đối với Vũ La. Sau nữa là từng đống kim khí khoáng thạch, thứ này chính là Vũ La đang cần. Hắn đã bắt đầu sờ sờ cằm suy nghĩ. Không biết có cần phải bất chấp thể diện cướp sạch của người này không? Sau nữa là từng chiếc giá cổ, trên đó bày những món bảo bối đủ các kiểu dáng. Cũng khó trách Kiều Ngũ có lòng tin. Những pháp bảo bày trên những chiếc giá cổ này quả thật là không tệ. Thấp nhất cũng là pháp bảo ngũ phẩm hạ. Món cao nhất chính là nhất phẩm hạ. Thậm chí còn có 3 đạo linh phù. Mặc dù chỉ là linh phù lục phẩm, nhưng đối với tu sĩ, đây đã là bảo vật đáng để liều mạng tranh đoạt. Nhưng Kiều Ngũ bằng vào những thứ này muốn đả động Vũ La cùng Hướng Cuồng Ngôn, hiển nhiên là không đủ phân lượng. Trên mặt Hướng Cuồng Ngôn lộ vẻ khinh thường. Chỉ bằng vào những thứ này, ngươi cũng dám lấy ra mà không biết xấu hổ sao? Kiều Ngũ cũng không chút hoang mang, vái dài sát đất. Tiền bối chớ trách. Tiểu nhân cũng biết những thứ này nhất định không lọt vào pháp nhãn tiền bối. Cho nên bày ra những thứ này trước chỉ là biểu lộ lòng thành mà thôi. Tiền bối hãy xem thử trong số những món này có món nào mà tiền bối thích hay không. Y lại mở ra một không gian chứ vật nữa. Không gian chứ vật này không lớn lắm. Trên đó chỉ có một chiếc giá cổ. Cũng không được bày đầy mà chỉ có 4 món. Hướng Cuồng Ngôn nhìn lướt qua. Trong số 4 món này có 2 món chính là thượng cổ pháp bảo tàn khuyết. Hơn bởi vì tàn khuyết. Nhìn qua lộ ra vẻ bí hiểm. Thật ra thì những pháp bảo này ở thời kỳ thượng cổ cũng là tràn đầy khắp cả, có lẽ đã bị đánh vỡ trong chiến đấu. Bảo vật này đối với tu sĩ thông thường có tác dụng tham khảo không nhỏ. Nhưng đối với người đạt tới cảnh giới như Vũ La cùng Hướng Cuồng Ngôn, cho dù là thượng cổ di bảo, nếu không thuộc đẳng cấp như thần kiếm thiên tinh cũng không có bao nhiêu tác dụng. Huống chi là những thứ tàn khuyết này. Món thứ ba là một mảnh vỡ của một đạo ngọc phù, có lẽ cũng vào vạn năm trước. Cho dù Vũ La cũng chỉ là nhìn lướt qua đã thấu triệt, không có gì là kỳ lạ, đừng nói là Hướng Cuồng Ngôn. Bởi vì 3 món trước, cho nên đối với món cuối cùng, Hướng Cuồng Ngôn cũng không có kỳ vọng gì. Sau khi lão nhìn lướt qua lập tức hoàn toàn thất vọng. Chất liệu của món cuối cùng này có vẻ như là sừng của loài thú nào đó. Nhưng đã tàn khuyết không chịu nổi. trên bề mặt còn có thể nhìn thấy một ít hoa văn cổ quái. Ngay cả thứ tàn khuyết này là của bảo bối gì sót lại cũng không biết được, đừng nói là biết cách sử dụng. Hướng Cuồng Ngôn vẫn rất cẩn thận dùng linh thức đảo qua. Khối tàn khuyết này vẫn không có một chút phản ứng. Lão không khỏi lắc đầu. Kiều Ngũ đích xác là rất cơ trí. Y mang những bảo vật mà mình không nhìn thấu ra. Bởi vì y biết có những người liều mạng mang những món này vào đại di chi giã. Cho dù mình không nhìn thấu, những bảo vật này nhất định cũng không đơn giản. Đồ không nhìn thấu mới có hy vọng có thể khiến cho hai vị sát thần trước mắt này bỏ qua cho mình. Nhưng rất nhanh y đã tuyệt vọng, bởi vì sắc mặt Hướng Cuồng Ngôn đã nói rõ hết thảy. Hướng Cuồng Ngôn đúng là rất không hài lòng, đang muốn nổi giận quát Kiều Ngũ, Vũ La bên cạnh chợt đưa tay ngăn lão lại. Vũ La giơ tay ra, lấy khối tàn khuyết cuối cùng trong không gian chứ vật của Kiều Ngũ ra. Hướng Cuồng Ngôn kỳ quái. Ngươi muốn vật này làm gì? Vũ La âm thầm bày ra một kết giới, chặn lại tầm mắt của Kiều Ngũ và Mông Thiên. Trong kết giới, Vũ La lấy trong ngực áo ra một vật, hai vật giáp lại vừa khớp. Tiên tuyệt tác giả Thạch Tam người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại xe zufilet.com chương 474 đao điêu nhất giác mở ngoặc tròn hạ đóng ngoặc tròn. Đây là thứ giống như sừng thú mà Vũ La lấy được trong bảo khố hoàng thất của bán yêu tộc. Lúc ấy Nam Quang Vinh Ngọc Mị đáp ứng để cho Vũ La tùy ý chọn 5 vật, nhưng Vũ La không thích vật nào cả. Cuối cùng vì muốn giữ thể diện cho bán yêu tộc, cho nên hắn chọn bừa vật này. Còn lại đổi thành 4 khối thiên sinh thần ngọc. Đương nhiên 4 khối thiên sinh thần ngọc còn chưa tới tay. Sau khi Vũ La chọn vật kia cũng đã quên bẵng đi. Bởi vì hoa văn trên vật ấy quá đặc biệt. Cho nên khi Kiều Ngũ vừa mở không gian chứ vật thứ hai ra, hắn chỉ liếc nhìn qua lập tức thấy được khối tàn khuyết này. Phát giác hoa văn trên đó giống hệt như hoa văn trên sừng thú của hắn. Quả nhiên sau khi dép lại vừa khít. Nhưng dù giáp thêm khối vừa rồi, sừng thú đã hoàn chỉnh vẫn chỉ là một chiếc sừng thú. Hướng Cuồng Ngôn lật qua lật lại nhìn trong chốc lát mới nói. Giống như một chuôi đao. Quả thật là một chuôi đao, nhưng vẫn chưa tìm được lưới đao. Hơn nữa sau khi hai mảnh ghép lại cũng không có tự động dung hợp, vẫn là hai mảnh rời rạc. Hướng Cuồng Ngôn nhìn một chút trả lại cho Vũ La. Cứ giữ lấy trước cũng được. Dù sao lúc đầu bọn họ cũng không có tính toán giết Kiều Ngũ thật. Giữ lại Kiều Ngũ còn hữu dụng. Bằng không Kiều Ngũ đã mất mạng ở điểm tỉnh hoa. Vũ La thu vật kia, thu kết giới, nói với Kiều Ngũ. Mặc dù thứ này có chút hữu dụng, nhưng cũng không phải là thứ tốt gì. Kiều Ngũ vô cùng tinh ý, vừa nghe lời này lập tức nói. Tiền bối còn coi trọng thứ gì, xin cứ việc cầm đi. Không cần khách sáo. Trên mặt Vũ La có hơi ửng đỏ. Tốt xấu gì hắn cũng là một nhân vật đẳng cấp đế quân. Lừa gạt một vãn bối như vậy đương nhiên cảm thấy hơi xấu hổ. Bất quá tính tình của Vũ La đời này đã hoàn toàn khác hẳn tiền kiếp. Hắn hiểu rằng mình không có ngọc tủy trong người là một chuyện rất nguy hiểm. Huống chi lần này đi Nam Hoang chỉ sợ có một trường ác chiến. Cho nên không áy náy nữa. Thu lấy 2/3 đống ngọc tủy trong không gian chứ vật của Kiều Ngũ. Còn lại 1/3 Kiều Ngũ đã có vốn liếng sau này quật khởi. Tuy rằng Kiều Ngũ hung ác, nếu để y quật khởi nhất định sẽ có không ít người gặp họa. Nhưng là nơi này chính là đại di chi giã, không có Kiều Ngũ sẽ có người khác, kết quả cũng vậy mà thôi. Vũ La thu những thứ này. Sau đó mới nói với Kiều Ngũ. Chúng ta tìm ngươi quả thật có một số việc. Hắn nói mục đích của mình tiến vào Nam Hoang. Kiều Ngũ cũng dứt khoát. Bảo bối. Ngọc Tùy cũng đã tặng. Tự nhiên sẽ không keo kiệt chuyện nhỏ này. Bèn lấy từ trong không gian chứ vật đầu tiên ra một cái hộp. Lục ra 2 chiếc thắt lưng ngọc. 2 cặp bao cổ tay. cung kính hai tay trinh lên. Tiền bối thắt lưng ngọc cùng bao cổ tay này là pháp bảo ngụy trang cao cấp nhất trong đại di chi giá này. Có thắt lưng ngọc, bảo đảm ngài tiến vào Nam Hoang sẽ không bị bất luận kẻ nào phát hiện. Linh nguyên đi qua bao cổ tay cũng sẽ bị ngụy trang thành ma khí. Đây toàn là hàng cao cấp nhất, cho dù là linh nguyên của đại năng cũng có thể chịu được. Vũ La gật đầu thu hai bộ bảo bối vào, khoát tay nói. Được rồi, ngươi đi đi. Kiều Ngũ cung kính xá dài một xá. Tiền bối bất tất phải nhọc lòng, tiểu nhân chưa từng gặp qua hai vị tiền bối. Dứt lời lập tức xoay người rời đi. Vũ La đã sớm nhìn ra Kiều Ngũ là một kẻ thức thời, cũng không lo y sẽ tiết lộ hành tung bọn mình. Theo Kiều Ngũ thấy, có thể sống cuộc sống xưng vương xưng bá ở đại di chi giá là vô cùng dễ chịu. Người ở cảnh giới như bọn Vũ La có tranh đấu gì? Đối với Kiều Ngũ chính là thần tiên đánh nhau. Y vô cùng sáng suốt, tuyệt đối sẽ không nhúng vào. Thoạt nhìn Vũ La cùng hướng cuồng ngôn sửa chỉ Kiều Ngũ. Nếu như có người truy tung tìm đến, hỏi hành tung hai người, Kiều Ngũ báo cho đối phương, chính là nhân cơ hội chút nỗi hận cho mình. Nhưng làm sao y dám khẳng định người truy tung tìm đến nhất định có thể diệt trừ hai người Vũ La nếu như thất bại. Hai người Vũ La quay lại đánh tới. Kiều Ngũ có 10 cái mạng cũng không đủ giết. Cho nên đối với loại người thông minh sống cuộc sống trong đại di chi giá như Kiều Ngũ, tuyệt đối sẽ không làm loại chuyện ngu ngốc như vậy. Kiều Ngũ đi rất mau, vừa sải bước ra đã vượt qua 10 trượng, sau thời gian uống cạn chén trà đã ra xa hàng chục dặm. Chỉ trong khoảng thời gian uống cạn chén trà ngắn ngủi này, y phục mông thiên đã trở nên ướt sũng. Y quỳ sụp xuống đất, lại như tế sao. Tiền bối, đại nhân, đại gia. Tiểu nhân nghèo rớt mồng tơi, kính xin các ngài coi như tiểu nhân chỉ là một cái rắm, thả cho tiểu nhân đi. So với Kiều Ngũ, Mông Thiên cũng không phải thông minh như vậy. Không thể nhìn ra hai người này không phải dễ chọc. Còn xem bọn họ như dê béo. Nếu như không phải cảm thấy người này còn có chút hữu dụng, hướng cuồng ngôn cũng đã hạ thủ ở điểm tinh hoa. Thấy bộ dạng thê thảm đáng thương của y, hướng cuồng ngôn hừ lạnh một tiếng, hỏi. Đường từ đây đi Nam Hoang thế nào? Mông Thiên sững sờ, rất nhanh đã hiểu, vội đáp. Ta biết, ta dẫn hai vị tiền bối đi. Đại di chi giá quả thật có rất nhiều chỗ thần kỳ, có Mông Thiên dẫn đường đúng là dễ dàng hơn rất nhiều. Tỉ như ngọn núi nhỏ bên trái kia, Vũ La nhớ rõ hôm qua. Ngọn núi này còn nằm ở trước mặt mình. Không gian trong đại di chi giá có chút hỗn loạn. Nhưng thợ săn kinh nghiệm phong phú như Mông Thiên, ít nhiều gì cũng có thể nhìn ra được chút manh mối. Từ đó tìm cách sử dụng không gian thình lình biến hóa này. Giống như hiện tại, bọn họ tự dưng phải đi thêm lộ trình nửa ngày. Mông Thiên không dám không bán mạng, hai vị này thực lực quá hùng mạnh. Theo Mông Thiên biết, Kiều Ngũ ở cả đại di chi giá cũng có thể coi là tên cướp có hạng. Nhưng dưới tay hai người này, không dám hó hé nửa lời. Thật thà chất phác chẳng khác nông dân. Mông Thiên còn dám giở trò sao? Đi được vài ngày, bọn họ đã tới bên bờ đại di chi giá. Mông Thiên dẫn đường phía trước cẩn thận phân biệt phương hướng một chút. Sau đó quay đầu hưng phấn nói với hai người Vũ La. Tiền bối, còn khoảng 2 ngày nữa là chúng ta có thể ra ngoài. Vũ La nghe 2 ngày, sắc mặt không tốt lắm, thời gian miễn cưỡng cười vui càng ngày càng ít. Mông Thiên cũng nhìn ra điểm này, vì vậy mấy ngày qua báo cáo chuyện gì cũng chỉ nói với hướng cuồng ngôn. Hướng cuồng ngôn gật đầu, an ủi Vũ La bên cạnh. Sắp sửa tới Nam Hoang rồi, đến đó chính là thiên hạ của chúng ta. Ngươi yên tâm, thượng trảm đạo không chạy được. Vũ La gật đầu, mặc dù trong lòng hắn lo lắng, nhưng cũng biết đây là chuyện không có cách nào. Mấy ngày qua hắn đang bắt buộc mình tỉnh táo lại. Cố ý cười giỡn chút ít. trên thực tế là đang điều chỉnh tâm trạng của mình. Dù sao ở Lão Lang Cốc còn có một trường ác chiến đang chờ hắn. Với tâm trạng hiện tại, trận chiến Lão Lang Cốc chắc chắn không thể lạc quan. Ba người tiếp tục lên đường, đồng đồng chơi đùa mệt mỏi, ủ rũ gục trên vai Vũ La. Hai con rùa chui vào bộ lông dài của đồng đồng, ba con thú quả là vô tư vô lự. Đi thêm một lúc, trước mặt xuất hiện một con sông lớn quanh co. Nước sông trong suốt, mặt sông rộng rãi. Hai bên bờ có cỏ xanh đất đai màu mỡ. Ngoài xa thấp thoáng có mấy con hoáng đang uống nước. Sắc mặt Mông Thiên chợt biến, y cẩn thận nhìn con sông kia một lúc, sau đó xoay lại nói với bọn Vũ La. Tiền bối, có chút không ổn. Vũ La cau mày. Có chuyện gì? Sông lớn này hẳn là Hổ Mi Hà, lẽ ra không thể xuất hiện ở nơi này mới đúng. Mông Thiên nhìn thoáng qua, nói tiếp. Để ta đi trước xem một chút, sợ rằng không gian trong Đại Di Chi Giã đã có đại biến động. Vũ La vừa nghe nói có đại biến động, cũng có chút gấp gáp, hướng Cuồng Ngôn vỗ vỗ vai hắn. Ba người tiến lên xem xét. Mới vừa nhích tới gần bờ sông, Mông Thiên đột nhiên cảm thấy dưới chân có động. Chỉ thấy một khe nước từ bờ sông đang lan tới dưới chân mình. Tiên Tuyệt tác giả Thạch Tam, người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại sezufilet.com. chương 475 biến cố Hổ Mi Hà mở ngoặc tròn thượng đóng ngoặc tròn. Sắc mặt Mông Thiên đại biến, vội vàng kêu to. Chạy mau! Y co giò bỏ chạy, nhưng không còn kịp nữa. Mặt đất nứt ra. Cây cối đất đá xung quanh khe nước bắn tung ra. Một bóng đỏ khổng lồ mang theo một đống bùn nhão phóng vút lên cao. Há miệng thật to cắn về phía Mông Thiên. Mông Thiên liều mạng chạy về phía trước, bóng đỏ kia chỉ suýt chút nữa là cắn chúng y. Mông Thiên không hề dám lơi lỏng chút nào, vẫn liều mạng chạy trốn như trước. Bóng đỏ kia chợt hít sâu một hơi, không khí xung quanh lập tức tạo thành một cơn chốt xoáy rất lớn. Mông Thiên thét lên một tiếng kinh hãi, khó lòng kháng cự lại lực hút khổng lồ kia. Mắt thấy y sắp sửa chui vào miệng bóng đỏ. Bỗng nhiên một đạo linh phù từ trên trời giáng xuống. Giống như cây thước của lão sư đánh vào tay học trò. Bút một tiếng đánh trúng vào miệng bóng đỏ. Đòn này nhìn qua hết sức nhẹ nhàng, nhưng đánh cho bóng đỏ kia phải quay cuồng, từ dưới khe bay lên. Mông Thiên tìm được đường sống trong chỗ chết, lăn một vòng tiếp tục chạy tới, vẫn còn kinh hồn khiếp vía. Tiền bối cẩn thận. Đây là xích lân ngư quái của Hổ Mi Hà. Lực lớn vô cùng. Da dày thịt béo. Chính là đệ nhất hung thú của Đại Di Chi Giã. Vạn lần không thể địch lại. Sau khi bóng đỏ kia rơi xuống đất lăn vài vòng, Vũ La cùng Hướng Cuồng Ngôn cũng đã nhìn thấy rõ ràng. Đó là một con cá lớn dài 10 trượng. Toàn thân đầy vảy đỏ. Chỉ bất quá trong miệng cá này mọc một hàng răng nhọn không kém gì răng hổ. Đôi mắt đỏ ngầu của nó bắn ra hung quang bốn phía. Thân thể nó vô cùng to lớn. Có bốn chiếc vây mập mạp. Quả nhiên lực mạnh vô cùng. Bốn cái vây của nó chỉ khẽ nhấn xuống đất một cái. Lập tức bay lên trời đánh về phía Hướng Cuồng Ngôn. Hướng Cuồng Ngôn khoát tay. Một đạo linh phù chín mặt màu đỏ nhạt bay lên không. Sau đó mỗi mặt lóe lên một đạo linh văn hình ngọn lửa. Hóa thành chín đạo hỏa đao rất lớn. To chừng trăm trượng bắn ra. Chỉ thấy chín đạo hỏa đao lóe lên một cái. Xích lân ngư quái này lập tức bị cắt thành 10 đoạn, rơi xuống ầm ầm. Từ lúc Hướng Cuồng Ngôn xuất thủ đến khi gọn gàng kết thúc chiến đấu, chẳng qua chỉ trong một cái nháy mắt. Lời nhắc nhở của Mông Thiên còn chưa dứt. Đệ nhất hung thú của Đại Di Chi Giã đã biến thành một đống tê. Hừ. Y. Quy. Quy. Tê. À. Lần này Mông Thiên mắc kẹt. Cái đầu của xích lân ngư quái kia rơi xuống sau cùng. Rơi phịch một cái xuống trước mặt y. Khiến cho mặt đất run lên. cặp mắt cá trợn trừng vẫn còn bắn ra hung quang nhìn chằm chằm Mông Thiên, khiến cho y sợ hãi run lên. Một lúc lâu sau, Mông Thiên mới phục hồi tinh thần lại. Y biết hai người trước mắt này là yêu nghiệt, lại không ngờ rằng yêu nghiệt tới mức này. Hổ Mi Hà chính là hiểm cảnh nổi tiếng ở Đại Di Chi Giã. Xích Lân Ngư quái này chính là hung vật đệ nhất Hổ Mi Hà. Không ngờ chỉ một chiêu đã bị chém thành cá cắt lát. Y len lén nhìn hai người một cái. Thầm nghĩ may là mấy ngày gần đây mình đàng hoàng. Nếu có cái gì tâm tư khác, chỉ sợ bây giờ mình đã cùng chung số phận với con Xích Lân Ngư quái này. Y càng nghĩ càng sợ, không nhịn được dùng mình một cái. Tìm đường nhanh lên một chút. Vũ La lạnh nhạt nói, Mông Thiên vội vàng xông lên, miệng lắp bắp. Được, ta tìm ngay tức khắc, bảo đảm sẽ rất nhanh. Vũ La cau mày, nghi ngờ tên Mông Thiên này đã bị giản kiệt trong thiên phủ chi quốc của mình phụ thể. Trước khi y đi, vẫn còn hảo tâm nhắc nhở một câu. Hai vị tiền bối, nội đan Xích Lân Ngư quái này chính là vật hết sức chân quý. Vũ La khoát tay ngăn lại, Mông Thiên không dám nhiều lời, lập tức đi tìm đường. Hướng Cuồng Ngôn vung tay điểm ra. Đạo linh phù chín mặt trên không bắn ra một đạo hỏa đao. Xẻ đầu Xích Lân Ngư quái ra. Tìm được một viên nội đan màu đỏ sâm to bằng mắt rồng. Ủ quả thật phẩm cấp không tệ. Hướng Cuồng Ngôn có chút kinh ngạc nói. Thực lực Xích Lân Ngư quái ở Đại Di Chi Giã là số 1. Thậm chí nó có thể phá cả bờ sông. Nhảy lên trên bờ tấn công đối thủ. Nhưng trước mặt Vũ La và Hướng Cuồng Ngôn vẫn không chịu nổi một đòn. Cấp bậc của nội đan tùy thuộc vào bản thân Xích Lân Ngư quái. Viên nội đan này có màu đỏ sẫm, linh nguyên tinh thuần, chân quý hơn xa so với nội đan của hung thú thông thường. Hướng Cuồng Ngôn đang cầm viên nội đan này trong tay, bỗng nhiên hai đạo lục quang bay tới. Hướng Cuồng Ngôn thấy rõ chính là hai con rùa nhỏ, mặc dù có chút kỳ quái, nhưng vẫn không nhúc nhích. Dường như hai con rùa hết sức thèm thuồng viên nội đan trong tay Hướng Cuồng Ngôn. Bay thẳng tới rất nhanh. Lướt sát qua viên nội đan màu đỏ sẫm. Va vào người Hướng Cuồng Ngôn. Thấy hai tiểu gia hỏa ngã sóng xoài trên mặt đất, đầu óc choáng váng, Hướng Cuồng Ngôn á khẩu nghẹn lời. Đôi mắt hai tiểu gia hỏa vẫn bắn ra linh quang bốn phía. Chỉ trong nháy mắt đã nhận thức được nội đan nằm ở đâu. Lập tức nhảy lên. Lại xông về phía trước. Hướng Cuồng Ngôn không cần suy đoán nhiều đã có thể kết luận. Hai tiểu gia hỏa lại chật nữa rồi. Lão không nhịn được lắc đầu. Giơ tay đón lấy hai tiểu gia hỏa. Sau đó đưa nội đan tới trước mặt chúng. Lần này chắc không thành vấn đề rồi chứ gì. Nhưng hiển nhiên lão đã coi thường mức độ xuẩn ngốc trời sinh của hai con rùa này. Hai tiểu gia hỏa vui mừng nhào tới, tuy rằng phương hướng chính xác nhưng cự ly không đúng, húc mạnh vào nội đan. Hướng Cuồng Ngôn không còn gì để nói, chỉ có thể lắc lắc đầu nhìn Vũ La. Ngươi tìm đâu ra đám tiểu gia hỏa tệ hại như vậy? Động động khẽ nheo mắt. Uể oải giơ trào lên vạch một cái. Ý nói mình không tệ hại. Muốn phân ranh giới rõ ràng cùng hai tiểu gia hỏa mất mặt kia. Rốt cuộc hai con rùa cũng bắt được nội đan thành công. Há cái miệng nhỏ nhắn bắt đầu ăn răng rắc. Giống như trẻ con ăn táo. Vũ La cùng Hướng Cuồng Ngôn không có cảm giác gì về tình cảnh này. Nhưng Mông Thiên vừa đi dò đường trở về. Nhìn thấy vậy sợ mất hồn. Nội đan Xích Lân Ngư quái cứng còn hơ sắt thép. Thông thường trong Đại Di Chi Giã có người tìm được nội đan này. Bèn tìm chỗ an toàn bế quan 7-7-49 ngày. Dùng tam vị chân hỏa bản mệnh chui luyện không ngừng. Liều mạng đấu với nội đan mới có thể luyện hóa nó. Nhưng viên nội đan kia trong miệng hai con rùa nhỏ này cũng giống như trẻ con ăn kẹo, thoải mái vô cùng. Trước kia y chỉ cảm thấy Vũ La cùng Hướng Cuồng Ngôn là yêu nghiệt. Cao thâm khó lường. không có cảm giác gì với ba con thú không thu hút chút nào này. Hiện tại thấy được một màn như vậy, đột nhiên cảm thấy sau lưng mình đang toát ra mồ hôi lạnh, dọc trên đường đi mình sẽ ngoan ngoãn dẫn đường. Nói cách khác, sau lưng mình có thể có ba con quái vật vô cùng đang sợ nhìn mình chăm chú. Vũ La cùng Hướng Cuồng Ngôn dĩ nhiên không biết hình ảnh hai con rùa ăn nội đan đã làm cho Mông Thiên suy nghĩ nhiều như vậy. Hắn nhìn Mông Thiên hỏi. Sao hả, có tìm đường được chưa? Mông Thiên bất đắc dĩ lắc đầu. Tình huống không ổn, không gian xung quanh biến hóa quá lớn. Sắc mặt Vũ La lập tức xa sầm, Mông Thiên thấy tim mình như chìm xuống. Hai ngày qua, Vũ La làm cho y có cảm giác tựa như một thùng thuốc súng, chỉ cần một đốm lửa sẽ lập tức nổ tung. Mông Thiên hiểu rất rõ ràng, một khi nổ, kẻ xấu so bị nổ chết chắc chắn sẽ là mình, vội vàng nói. Không phải là ta không tận lực, thật sự là. Dường như y có chút do dự, nhưng nhìn thấy sắc mặt Vũ La lại cắn răng nói. Tiền bối, nói thật ra các vị tới đây quả thật không phải lúc. Lúc trước ta cũng không nói gì, nhưng hiện tại thật sự là thời kỳ phi thường. Ta đề nghị chúng ta theo Hổ Mi Hà đi lên đầu nguồn. Hẳn có thể tìm tới địa phương mà ta quen thuộc. Lúc đó sẽ tiếp tục nghĩ cách. Y nhìn liếc quanh, bất đắc dĩ nói tiếp. Hiện tại cả đại di chi giá này, sợ rằng ngay cả phương vị Đông Nam Tây Bắc cũng đã thay đổi. Vũ La nhìn y một cái. Hiện tại có gì đặc biệt? Mông Thiên thở dài. Hai vị tiền bối biết tại sao ta muốn dẫn các vị đi gặp Kiều Ngũ chăng? Tiên tuyệt tác giả Thạch Tam người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại sezufilet.com chương 475 biến cố Hổ Mi Hà mở ngoặc tròn trung đóng ngoặc tròn. Thần sắc Hướng Cuồng Ngôn chợt biến, Mông Thiên lập tức hiểu mình vừa hỏi một câu thật sự là rất ngu xuẩn, vội vàng nói. Bởi vì ta cần tiền. Hướng Cuồng Ngôn đã có vẻ không nhịn được. Lúc trước có người đã nói với ta. Đại di chi giá có trọng bảo xuất thí, lôi kéo ta nhập bọn, nhưng cần phải giao một khoản phí dụng rất cao. Lúc ấy ta xem thường chuyện này, nhưng đêm hôm đó, ngôi sao kia bỗng nhiên phát sáng rất rõ. Ta cũng biết người ta không có nói láo, ta lại không có nhiều tiền như vậy, cho nên không thể làm gì khác hơn là đem các vị. Mỗi lần trọng bảo xuất thế, đại di chi giá sẽ phát sinh dị biến. Mà ngôi sao đêm hôm đó thật là rực rỡ. Ta cũng biết bảo vật này nhất định hết sức bất phàm. Đại di chi giá nhất định sẽ có biến động thật lớn. Hiện tại xem ra, ngay cả phương vị Đông Nam Tây Bắc cũng đã thay đổi. Nói bảo bối này là tuyệt thế thần vật cũng không quá đáng. Y giải thích như vậy, Vũ La cùng Hướng Cuồng Ngôn cũng hiểu. Vũ La có chút hối hận. Lúc trước lấy ổn trọng làm chủ, định tiến vào đại di chi giá ngụy trang trước, sau đó mới lẻn vào Nam Hoang. Lại không ngờ rằng gặp phải chuyện như vậy. Nhưng nếu không ngụy trang cứ như vậy tiến vào Nam Hoang, chắc chắn Thượng Trảm Đạo sẽ bỏ chạy trước một bước. Hắn buông tiếng thở dài. Hướng Cuồng Ngôn muốn an ủi hắn một chút. Thế nhưng hiện tại quả là không biết nói gì cho phải. Cuối cùng chỉ đành vỗ vỗ vai của hắn. Không nói nửa lời. Vậy cứ theo Hổ Mi Hà đi thôi. Hướng Cuồng Ngôn khẽ cau mày. Trong vòng 3 ngày vẫn không ra khỏi đại di chi giã. Ngươi tự xử hoặc là ta động thủ. Ngươi cứ chọn một trong hai đường. Mông Thiên nhất run lên. Mặc dù Hướng Cuồng Ngôn nói hết sức bình thản, nhưng y biết rõ Hướng Cuồng Ngôn tuyệt đối làm được. Y vừa làm ra vẻ mặt đau khổ muốn cầu khẩn vài câu, Hướng Cuồng Ngôn lại nói. Nếu trong vòng 3 ngày có thể đi ra ngoài, ta sẽ cho ngươi một đạo linh phù tam phẩm. Nếu trong vòng 2 ngày có thể đi ra ngoài, ta sẽ cho ngươi một đạo linh phù nhị phẩm. Nếu ngay hôm nay có thể đi ra ngoài, ta sẽ cho ngươi một đạo linh phù nhất phẩm chín mặt.